Cuộc đi săn của nhóm Bệnh Kiều. Chương 6, 6, Dương Vật bỗng chốc cương cứng, hắn duỗi tay nắm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào phòng tắm, nữ thư Thụy trong lúc vô ý nhìn lướt qua gương, nhìn thấy mắt trái của mình có một mạt màu đỏ như có như không xuất hiện, liền nhớ tới cái gì. Em còn chưa tẩy trang. Diệp Ly cúi đầu nhìn cô một cái, kỳ thật bây giờ mặt cũng không còn nhiều dấu vết son phấn. Nhưng vẫn là đem cô đặt lên bồn cầu. Anh đi tìm người, em muốn loại nào? Người này đại khái chỉ chính là người giúp việc, nữ thư Thụy hữu khí vô lực nói. Tùy tiện, đi đến phía trước Diệp Ly lại lấy khăn tắm quấn quanh người cô, xác nhận sẽ không rơi xuống mới rời đi. Thanh âm mở cửa thật mau truyền đến, nữ thư Thụy lại có tâm tư nghĩ, hắn sẽ không cứ như vậy trần trụi đi ra ngoài đâu nhỉ. Trên thực tế Diệp Ly đương nhiên sẽ không, hắn hạ thân quấn khăn tắm ôm đống lớn chai lọ vải bình trở về, nữ thư Thụy thậm chí hoài nghi hắn xem cũng chưa xem liền toàn bộ mà ôm trở về. Tẩy trang xong, nốt ruồi đỏ dưới mắt trái hoàn toàn hiện ra. Diệp Ly thế mới biết vẫn là có điều khác nhau, màu đỏ ở tình dục chưa lui trên mặt phá lệ rõ ràng, cô thoạt nhìn tựa như cái tác hồn yêu tinh. Diệp Ly không khống chế được trực tiếp ngậm lấy mắt trái của cô. Nữ thư Thụy không nghĩ tới hắn sẽ như vậy, lập tức cũng không biết là trước cảm khái hắn điên vẫn là trước đau lòng hai mắt của mình. Mặt cô lúc này toàn là mùi nước tẩy tê tê ăn, hắn chẳng lẽ liền không đáng ghê tởm sao? Buông ra, Diệp Ly còn lưu luyến không rời, đầu lưỡi từ trước mắt hoạt đến ngoài miệng. Chờ cô rửa mặt xong, hắn ngồi xổm bên bồn tắm bên thử nước tắm. Nữ thư Thụy không có việc gì để làm, ánh mắt liền mơ hồ lên, quét một vòng, cuối cùng vẫn là dừng ở trên người hắn. Trên da thịt hắn vẫn còn ửng hồng, hắn bởi vì chứng bệnh ra ngoài số lần cực nhỏ, địa phương đi nhiều nhất chính là phòng khám bệnh, làn da tự nhiên tái nhợt khác hẳn với người bình thường. Lúc này trên da thịt ửng hồng làm hắn cùng với người bình thường chẳng khác nhau, nhưng này bình thường là từ trên người cô mà có, cái này làm cho nữ thư Thụy phức tạp cực kỳ. Điều chỉnh nước cho phù hợp, Diệp Ly ôm cô cùng nhau ngồi vào, lượng lớn nước lập tức trào ra. Cẳng chân bỗng nhiên đau một chút, nữ thư Thụy cũng là lúc này mới phát hiện chính mình chân trái thượng còn có một cái dấu răng. Suy nghĩ một lát nàng mới nhớ lại dấu răng này là khi nào lưu lại. Khi Diệp Ly bắn tinh cắn lại tàn nhẫn lại trọng, hàm răng thật sâu vào thịt. Hắn lúc ấy điên cuồng thọc vào rút ra kích đến cô cả người run rẩy, nhịn không được cũng đi theo tiết ra tới. Trong lúc nhất thời khoái cảm đánh thẳng đỉnh đầu thế nhưng áp xuống cảm giác đau chiếm cứ thượng phong. Cao trào qua đi cẳng chân đã đau chết lặng, miệng vết thương cứ như vậy bị hai người không hẹn mà cùng bỏ qua. Diệp Ly hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng trong cơ thể lại là một trận lửa nóng, trong cổ họng nổi lên một trận khát khô, lại thư thái cực kỳ. Hắn quấn lấy nữ thư Thụy hôn không ngừng từ cô trong miệng đòi lấy này trấn an chính mình hầu nôn nóng. Đợi lát nữa cho bôi thuốc cho em, tay lớn ở trên người cô du tẩu, như là rửa sạch lại như là âu yếm, đầu ngón tay luôn là cố tình câu lộng. Ý thức đến nữ thư Thụy như thế nào cũng không chịu rên ra tiếng mới có chút tiếc nuối mà quy củ lên. Nữ thư Thụy nhẹ nhàng thở ra tầm mắt tự nhiên rơi xuống, dương VT đã mềm xuống của hắn rơi vào tầm mắt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có cương cứng trạng thái kích cỡ vẫn như cũ khả quan, ngoan ngoãn treo ở kia, trứng giái thoạt nhìn vừa tròn vừa mềm. Nữ thư Thụy đánh giá, như thế nào cũng thô như cánh tay trẻ em. Để cho cô khiếp sợ còn không phải cái này, mà là dương VT lúc không sung huyết lại là màu hồng nhạt. Cảm giác non nớt giống thiếu niên ập vào mặt muốn cô như thế nào tin tưởng côn TH. Tê đem chính mình làm cho như vậy thảm thế nhưng như thế phúc hậu và vô hại. Đẹp sao? Diệp Ly đột nhiên hỏi, ngay sau đó, lại nói. Anh khắc chế có phải hay không làm được thực tốt, ngữ khí tựa như ở tranh công giống nhau, trước kia trong lúc trị liệu, nữ thư Thụy nếu là biết hắn có điều khắc chế, đều sẽ cười khen một câu. Lập tức cô không nói gì căm tức nhìn, không có trả lời. Hắn cười liếm liếm môi, cơ khát khó nhịn thân ở trên người cô, phát ra tấm tắc tiếng vang. Mãi cho đến hơn nửa đêm, mới khó khăn lắm dừng lại. Trước khi cô kịp thức dậy vì đồng hồ sinh học, một trận mãnh liệt hít thở không thông làm cô từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chua xót đôi mắt nhìn vào nam nhân trên người cô. Diệp Ly tứ chi treo ở trên người cô, giống như bạch tuộc không lưu một tia khe hở. Khó trách cô cảm giác hô không thông. Nữ thư Thụy giơ tay kéo ra khoảng cách giữa hai người, lúc này mới có thể thở dốc. Nhưng Diệp Ly cũng theo động tác của cô mà tỉnh giấc, nữ thư Thụy hỏi. Điện thoại của em đâu? Hắn xoay người cầm lại đưa cho cô, nữ thư Thụy ấn vài cái, phát hiện không biết điện thoại tắt máy lúc nào. Diệp Ly nhìn thoáng qua, lấy lòng mà cười cười, đem điện thoại của bản thân đưa cho cô. Thời gian còn sớm, nếu là đặt ở ngày xưa, đó là dư giả. Nữ thư Thụy chống cơ thể đau nhức mà ngồi dậy, mới một nửa, hậu chi hậu giác mà nhớ tới không có mặc quần áo. Quần áo em đâu, ở phòng tắm, em tối hôm qua hẳn là cũng thấy được. Hắn vừa nói như vậy, nữ thư Thụy mới nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, quần áo của bản thân bị tùy ý ném xuống đất, nghĩ đến tối hôm qua nước tràn ra như thế khẳng định không mặc được. Tủ quần áo có, anh chuẩn bị đồ cho em. Diệp Ly từ phía sau ôm cô, thân hình hoàn toàn bao phủ cô. Tay không thành thật ở trên ngực cô xoa nắn, vuốt ve. Mặt chôn ở hõm vai, hôn cô liên tục, còn sớm, chúng ta lại đến một lần đi. Em ngày hôm qua không phải nói đôi mắt không thoải mái sao? Ở nhà bồi anh kêu bác sĩ tới khám cho em. Rõ ràng tối hôm qua bị làm cho như vậy tàn nhẫn, thân thể lại vẫn là không biết mỏi mệt có phản ứng. Một chút liền thích ứng lại đây, như là đã quen với việc hắn âu yếm, lại như là sau khi trải qua dục vọng, hoàn toàn hưởng thụ việc này. Nhà, lúc này mới không phải. Nữ thư Thụy tránh ra từ trong tay hắn, xốc lên chăn, da thịt hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn. Diệp Ly híp lại mắt, ánh mắt như có lửa nhìn cơ thể cô, nhưng chỉ trong chốc lát nữ thư Thụy liền nhặt lên khăn tắm trên mặt đất quấn quanh người. Cô tự mình thu thập tốt, không lưu tình chút nào mà đi ra ngoài. Tay ở trên chân giật giật cuối cùng vẫn là thu trở về. Hắn xoay người nằm lên chỗ cô ngủ lúc nãy, khó lòng dằn nổi mà hít lấy hít để mùi hương còn sót lại. Thân thể Diệp Ly lúc này giống như nghiện ma túy. Giường VT bỗng chốc cương cứng, hắn duỗi tay nắm lấy, đi thẳng vào vấn đề nhanh chóng loát động. Hồi lâu, mới phát run mà bắn ra tới. Nữ thư Thụy một đường đỡ tường, tay vịn, thong thả mà xuống lầu, mới vừa đứng vững, liền cùng một người giúp việc chạm mắt nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương thật cẩn thận mà hơi hơi khom người, sau đó liền rời đi. Không biết nghĩ như thế nào, ánh mắt nữ thư Thụy nhìn theo. Thẳng tắp đi theo cô vào nhà ăn, thấy được một gương mặt tương tự mặt Diệp Ly. Thái dương nhảy lên vài cái, cô vốn tưởng rằng Diệp Ly chỉ là đem cô tùy tiện đem cô đến một căn biệt thự. Như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp mang vào bồn trạch. Diệp Dương Huy nhìn đến nữ thư Thụy cũng thực ngoài ý muốn. Ánh mắt nhanh chóng hướng lầu hai liếc mắt một cái. Không nghĩ mặt đối mặt dưới tình huống như thế, nữ thư Thụy lên tiếng. Diệp tiên sinh, có chuyện gì hôm nào lại nói, tôi bị muộn giờ làm rồi. Diệp Dương Huy gật gật đầu, sau khi cô rời đi, đứng dậy liền lên lầu 2. Một phen đẩy cửa phòng Diệp Ly. Sao lại thế này, lúc đó Diệp Ly cả khuôn mặt còn chôn ở gối đầu, hô hấp dồn dập liền tính ở cách xa cũng nghe thấy rõ ràng. Tay cũng không ngừng, dục vọng như thế nào đều không thể tiêu tán. Hắn tưởng tượng thấy nữ thư Thụy còn ở, hoàn toàn không màng Diệp Dương Huy ở đây khẽ gọi ra tiếng. Nữ, hồi lâu, hắn hừ nhẹ một cái thô ếch mà nói. Chính là giống như anh nhìn thấy, Diệp Dương Huy lại sao có thể không biết Diệp Ly đang làm cái gì. Hắn sắc mặt xanh mét, xấu hổ đồng thời lại cảm thấy thập phần kinh ngạc. Diệp Ly từ trước đến nay vô dục vô cầu, Diệp Dương Huy chưa từng gặp qua Diệp Ly cái dạng này. Không biết từ khi nào hắn còn hoài nghi Diệp Ly có phải hay không bởi vì chứng bệnh vô pháp cương cứng. Nhưng khi hắn cảm thấy lo lắng của hắn là vô ích, lại cảm thấy khó có thể tiếp thu. Là từ khi nào bắt đầu, lại rằng có bao lâu? Vị trí biệt thự cách trung tâm thành phố có chút xa, cũng may cục sạc còn có chút điện, có thể chống đỡ cô chờ đến xe tới. Ở lúc cục sạc báo nguy, xe rốt cuộc tới, nữ thư Thụy nhanh chóng chui vào trong xe. Xe chạy có chút gấp, thân thể vốn đã đau nhức nay lại càng thêm khó chịu. Thẳng đến lúc điện thoại thông báo tài xế đã hủy bỏ, cô mới ý thức được không đúng. Cô lập tức dương mắt liếc nhìn tài xế, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ phạm vào một sai lầm cấp thấp như vậy. Lúc đó xe đã đi vào trung tâm thành phố, khi đi ngang qua một tiệm thuốc, nữ thư Thụy dường như không có việc gì mà nói. Phiền toái dừng xe một chút, tôi xuống xe mua chút thuốc. Tài xế từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn cô, thấy cô hơi hơi ôm bụng, bộ dáng thực không thoải mái. Nghĩ liền mở cửa. Cô đi đứng bên trong tiệm thuốc, trong tay ấn báo nguy điện thoại, vừa nhấc mắt thế nhưng nhìn đến đối diện tiệm thuốc thế nhưng lại là đồn công an. Liền thừa dịp tài xế không chú ý, nhanh chóng đi qua. Trước cửa đồn công an có một người cầm cảnh phục, nữ thư Thụy cho rằng hắn là không thay kịp quần áo, liền tiến lên thuyết minh tình huống. Chào anh, tôi ngồi trên một chiếc xe lừa đảo, hiện đang dừng ở đối diện đồn công an. Đối phương nhíu mày, như là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cô, giây lát hắn ở trên di động ấn cái gì, nữ thư Thụy lúc này mới nhìn đến hắn vừa rồi ở gọi điện thoại. Chỉ nghe thấy hắn nói, mang tôi đi qua đi. Thời gian chờ đợi ngày càng dài, tài xế bắt đầu không kiên nhẫn, quay đầu nóng nảy tìm kiếm nữ thư Thụy thân ảnh, lại cái gì cũng không thấy được. Hắn lúc này mới ý thức được sự tình bại lộ, vừa định chạy trốn, cửa sổ xe lại vào giờ phút này bị gõ vang, một gương mặt lãnh khốc vô tình đưa lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở cửa cảnh sát, tài xế cắn răng một cái, dẫm chân ga nhưng vẫn không chút sứt mẻ. Nữ thư thụy cúi đầu nhìn thấy lớp xe không biết khi nào bị chặn lại, không khỏi nghĩ cảnh sát này phản ứng cũng thật nhanh. Lúc này, một cái cảnh sát đi đến trước mặt hắn. Anh Giang được quá, từ trước còn có người hướng anh báo án nha. Nữ thư thụy vội vàng nhìn lại, anh không phải cảnh sát, đối phương hơi hơi mỉm cười. Tôi khi nào nói qua tôi là cảnh sát, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng giúp cô bắt được người, liền nói. Kia thật đúng là gươm quý không bao giờ cùn a, người nọ đem tài xế đẩy đi ra ngoài. Nếu là ngữ khí của cô không như vậy, tôi có lẽ còn có thể nói tiếng cảm ơn. Đi thôi, đi vào làm ghi chép, cách chương.